Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, Hư Nghĩ Vũ Trụ. Dương An chỉ đại lục bên cạnh một đám mây sương mù. Nói, các người nhìn bên kia, đó là Càn Vu Vũ Trụ Quốc, cũng là phiến khu vực này lớn nhất lục địa, thuộc về thế giới giả tưởng chủ chốt đại lục một trong. Chúng ta chỗ địa phương cần phải xưng là Hắc Long Sơn Đảo. Hắc Long Sơn Đảo, Giang Đồng Đồng cả kinh nói, dưới cái nhìn của nàng, cái này Hắc Long Sơn Đảo đã vô cùng to lớn, được xưng tụng vô biên vô hạn. Nàng không nghĩ tới, khổng lồ như thế lục địa, cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, cái này Hắc Long Sơn Đảo so hệ Ngân Hà còn muốn lớn rất nhiều a. Cũng chỉ là một tòa đảo, thật không cách nào tưởng tượng, Hư Nghĩ Vũ Trụ thật rất thần kỳ a. Giang Đồng Đồng nhìn lấy chung quanh người đi đường, những người này nhìn qua cùng trong hiện thực người một dạng. Nếu như không là biết mình thân ở tại Hư Nghĩ Vũ Trụ, khẳng định sẽ cho là mình tại nào đó một cái tinh cầu phía trên. Khác biệt duy nhất chính là, mỗi người bên cạnh đều có một cái bồng bềnh tinh linh. Tinh linh đủ loại kiểu dáng. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bên người tiểu tinh linh có chút giống trong truyền thuyết. Thần thoại thảo mộc tinh linh. Tiểu tinh linh trên lưng mọc ra bốn cặp đáng yêu vũ rực. Nhọn tai nhọn, mắt to, vô cùng đáng yêu. Đường Yên Nhiên hướng bốn phía nhìn quanh. Hận không thể chính mình sinh ra bốn ánh mắt, có thể liếc một chút nhìn hết chung quanh cảnh đẹp. Một lát sau, Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, chúng ta đi đâu a? Hư Nghĩ Vũ Trụ quá lớn. Hai nữ đều có chút mơ hồ. Dương An nói, đối với người bình thường tới nói, chơi tốt nhất địa phương cũng là game giả lập. Mỗi một cái trò chơi đều có thể nhìn thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Người tiến vào thế giới trò chơi về sau thì tương đương với luân hồi chuyển thế. Tại thế giới trò chơi bên trong, có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng, có thể truy đuổi mình muốn hết thảy, công danh, tiền tài, địa vị, mỹ nữ, vân vân. Giang Đồng Đồng nói, đó là các ngươi nam nhân muốn đồ vật. Dương An nói, tại trong Hư Nghĩ Vũ Trụ cũng có chuyên môn vì nữ nhân thiết kế trò chơi. Ở trong game, nữ nhân có thể trở thành đế vương, cũng có thể trở thành du hiệp, còn có thể trở thành tiên nữ. Tóm lại, tại trong Hư Nghĩ Vũ Trụ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có độ khó đến. Đường Yên Nhiên nói, cũng đúng. Nghe nói, nhân tộc là trong vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc một trong. Đã tại trong vũ trụ phát triển ức vạn năm. Nói cách khác, Hư Nghĩ Vũ Trụ cũng tồn tại ức vạn năm, ức vạn năm thời gian, vô số nhân loại cộng đồng sáng tạo, bất cứ chuyện gì đều có thể sáng tạo ra đến. Hư Nghĩ Vũ Trụ trò chơi đã phong phú đến cực hạn. Dương An nói, thực game giả lập chỉ là người yếu sinh hoạt địa phương, bọn họ không có tu luyện thiên phú, lại có gia tộc ban cho, có thể trải qua túy sinh mộng tử sinh hoạt, cường giả chân chính sẽ không trầm mê tại thế giới giả tưởng. Bọn họ sẽ chỉ ngẫu nhiên tiến đến vui đùa một chút. Cường giả chân chính, đại đa số thời gian đều là tại vũ trụ các mà mạo hiểm sông sáo, truy cầu cảnh giới cao hơn. Hai nữ nghe đến Dương An lời nói, trong lòng tỉnh táo, ngay sau đó, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại nghĩ tới mộng bối tộc. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ta sẽ không trầm mê ở game giả lập, ta sẽ cố gắng tu hành. Tốt, Dương An tán thán nói, ngay sau đó, nói, đối với nỗ lực tu hành người tới nói, thích nhất đi địa phương là các đại sân đấu võ, như Càn Vu đạo tràng, búa lớn đấu trường, lính đánh thuê đấu trường, vân vân. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi nói địa phương đều tại Hư Nghĩ Vũ Trụ. Dương An nói, ta nói địa phương, tại hư nghĩ vũ trụ có địa bàn, tại trong hiện thực cũng là phi thường cường đại thế lực, như Càn Vu đạo tràng, cũng là Càn Vu vũ trụ quốc sáng tạo đạo tràng, chuyên môn dùng để ướp do binh man mới. Nếu như ngươi là nhân tài, lại có rất cao tu luyện thiên phú, liền sẽ bị Càn Vu vũ trụ quốc hấp thu, thậm chí có thể đi vào Càn Vu bí cảnh tu hành. Càn Vu bí cảnh, Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, cái này Càn Vu bí cảnh là địa phương nào? Dương An nói là bí cảnh, thực, cũng là cái nào đó bất hủ thần linh khai mở thần quốc. Thần quốc, hai nữ lần nữa chấn kinh, đồng thời, lại cảm giác mình rất vô tri. Dương An nói, trở thành cấp giới chủ cường giả về sau, sẽ có được thể nội thế giới. Đột phá cấp giới chủ về sau, thể nội thế giới liền sẽ hóa thành thần quốc. Thần quốc đúng không hủ thần linh phi thường trọng yếu, tương đương với bất hủ thần linh nửa cái mạng. Nếu như thần quốc phá nát, bất hủ thần linh thì vĩnh viễn không cách nào tấn cấp. Đường Yên Nhiên nói, tại thần quốc bên trong tu luyện, so tại bên ngoài tu luyện càng tốt sao? Dương An nói, có thể nói như vậy. Thần quốc bên trong có bất hủ thần linh vì hậu bối đệ tử chuẩn bị tu luyện tư nguyên. Mà lại, còn có bất hủ thần linh chỉ điểm, cũng có các loại bí pháp. Có thể nói, bí cảnh bên trong nắm giữ tốt nhất tu luyện tư nguyên. Có thể cho võ giả thiếu đi đường quanh co, lại càng dễ trở thành cường giả. Minh Bạch, Giang Đồng Đồng nói, Dương An, Giang Đồng Đồng. Đường Yên Nhiên ba người vừa đi vừa nói, trong lúc bất chi bất giác tiến vào đường phố chính, Giang Đồng Đồng nói, Dương An, chúng ta lần thứ nhất tiến đến thời điểm là đang tiếp dẫn quảng trường. Lần thứ hai tiến đến, sẽ còn đang tiếp dẫn quảng trường sao? Dương An nói, các người có thể tại trong hư nghĩ vũ trụ mua sắm bất động sản. Lần tiếp theo tiến đến, sẽ xuất hiện tại phòng mình. Đường Yên Nhiên nói, lại muốn mua phòng a? Dương An nói, đương nhiên, hư nghĩ vũ trụ giống như hiện thực thế giới. Rất nhiều người tại hư nghĩ vũ trụ sinh hoạt lâu, căn bản không phân rõ giả thuyết cùng hiện thực. Bất quá, tinh thần lực cường đại võ giả sẽ không đem giả thuyết cùng hiện thực lẫn lộn. Đường Yên Nhiên nói, hư nghĩ vũ trụ là một chỗ tốt, cũng là một cái đáng sợ địa phương a. Giang Đồng Đồng nói, cái này không có gì. Trên địa cầu, cũng có rất nhiều người trầm mê ở thế giới Internet. Cũng đúng, Đường Yên Nhiên nói, Giang Đồng Đồng nhìn lấy chung quanh trung tâm mua sắm cùng nhà hàng. Nói, Dương An, nơi này cũng có y phục và mỹ thực sao? Dương An gật gật đầu. Nói, đúng, tại trong hư nghĩ vũ trụ, y phục và mỹ thực cũng có thể 100% mô phỏng thế giới giả tưởng mỹ thực giống như ngoại giới. Đương nhiên, chỉ là vị đạo một dạng, ăn ở trong miệng có chua, điềm, khổ, cay chờ một chút vị đạo, cũng sẽ có chắc bụng cảm giác, lại không thể tránh thức ăn no, chờ ngươi trở lại trong hiện thực về sau. Trong hiện thực thân thể vẫn muốn bổ sung năng lượng. Đường Yên Nhiên nói, đây cũng là một loại hưởng thụ a, ha ha. Dương An mỉm cười nói, đáng vậy a. Tại trong hiện thực có rất nhiều thực vật vô cùng chân quý, như cực phẩm mỹ tửu. Tại trong hiện thực, một bình cực phẩm mỹ tửu cần đại lượng chân quý linh quả, còn cần mấy trăm thậm chí hơn vạn kỷ nguyên sản xuất. Tại trong hư nghĩ vũ trụ lại dễ dàng rất nhiều, cũng có thể nếm đến mỹ tửu vị đạo. Bất quá, không có mỹ tửu đặc thù công hiệu, giá tiền cũng phải chăng rất nhiều. Như, một số người tại trong hiện thực mua không nổi cực phẩm mỹ tửu, liền sẽ tại trong hư nghĩ vũ trụ mua lấy một bình, nhấm nháp một chút, hì hì. Giang Đồng Đồng cười nói, mua hàng giả. Ba người đi ngang qua phố ẩm thực thời điểm, Đường Yên Nhiên nghe đạm mạc mùi thơm, nói, nơi này thật giống như hiện thực thế giới, thơm quá đây. Dương An nói, đi, chúng ta tìm một chỗ ăn đồ ăn, để cho các ngươi nhấm nháp một chút thế giới giả tưởng mỹ thực. Tốt, Giang Đồng Đồng có chút mong đợi nói. Dương An tuyển một nhà hàng, cùng hai nữ cùng đi vào nhà ăn. Ba người phân biệt điểm một số mình thích mỹ thực, vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi nói không sai, nơi này thực vật cùng mây trời khách sạn một dạng. Đường Yên Nhiên nói, bắt đầu ăn một dạng. Bất quá, trời chúng ta rời đi hư nghĩ vũ trụ, lại muốn ăn một bữa. Giang Đồng Đồng đem một khối tôm thịt để vào trong miệng. Vừa vặn nghe đến bên cạnh thực khách nói chuyện. Tỷ tỷ, Tiên Kiếm Thế Giới hôm nay làm hoạt động đây. Chúng ta ăn nhanh chút, một hồi thì đi Tiên Kiếm Thế Giới. Nhìn có thể hay không được đến một kiện tiên khí. Giang Đồng Đồng nghe đến Tiên Kiếm Thế Giới, có chút chờ mong, nói, Yên Nhiên, chúng ta cũng đi chơi một chút trò chơi đi. Đường Yên Nhiên cũng muốn thể nghiệm một chút game giả lập. Nàng đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, xoắn suýt một chút, nói, vẫn là quên đi, chúng ta vẫn là lấy tu luyện làm chủ đi. Giang Đồng Đồng nói, chúng ta chỉ là đi nhìn một chút. Nhìn một chút liền rời đi. Đường Yên Nhiên nhìn về phía Dương An, nói, sư phụ, có thể chứ? Dương An nói, tùy ý. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Dương An nói, không. Hắn đi qua vô số thế giới, những cái kia đều là thật sự thế giới, so hư nghĩ vũ trụ thế giới trò chơi muôn màu muôn vẻ. Hắn đối game giả lập cũng không hứng thú lắm. Ba người ăn hết mỹ thực về sau, Dương An rời đi hư nghĩ vũ trụ. Hai nữ đặt mua một bộ bất động sản, là một tòa tiểu trang viên. Về sau, truyền tống đến trò chơi đại lục. Theo trò chơi đại lục có thể truyền tống đến các cái thế giới trò chơi. Đương nhiên, cũng có thể theo chính mình nơi ở trực tiếp tiến vào thế giới trò chơi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi vào trò chơi đại lục, chỉ là vì chọn lựa mình thích trò chơi. Tại trò chơi đại lục, có vô số trò chơi tuyên truyền hình ảnh, còn có đại lượng trò chơi tuyên truyền logo quảng cáo. Ngoài ra, còn có rất nhiều phục vụ khách hàng tiểu thư tại trò chơi đại lục kéo người. Không phải sao, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên vừa tới trò chơi đại lục, thì có hai cái cô gái xinh đẹp đi vào các nàng bên người. Nhiệt tình nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi thích gì loại hình trò chơi? Ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút. Ngay sau đó, lại có một cái đẹp trai tiểu tử đi tới, nói, hai vị mỹ nữ, hôm nay là tinh thần thế giới mở phục 100.000 kỷ nguyên lễ mừng. Nếu như các ngươi hôm nay tiến vào tinh thần thế giới, có thể được đến một món lễ lớn bao. Ngô, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên mắt trợn tròn. 100.000 kỷ nguyên. Các nàng biết, một cái kỷ nguyên tương đương 1 vạn năm. Nói cách khác, cái này gọi tinh thần thế giới trò chơi đã mở phục 10 vạn vạn năm. Tương đương với 1 tỷ năm. Trên địa cầu, một trò chơi có thể nóng nảy mấy năm, cũng đã là một cái phi thường tốt chơi. Vô cùng được hoan nghênh trò chơi. Tại trong vũ trụ, một trò chơi vậy mà làm cho mọi người truy phủng 1 tỷ năm. Đường Yên Nhiên nghĩ, đây cũng là một cái vô cùng chơi vui trò chơi. Ngay sau đó, nói, đồng tỷ, nếu không, chúng ta thì chơi tinh thần thế giới đi. Tốt, Giang Đồng Đồng đáp, lúc này, nàng đối tinh thần thế giới cũng tràn ngập hiếu kỳ. Rất nhanh, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đăng ký tốt tài khoản trò chơi, tiến vào thế giới trò chơi. Hai nữ đứng tại một cái không gian kỳ dị, nơi này có 6 cái vòng xoáy. Ấn tinh thần thế giới trò chơi giới thiệu, cái này 6 cái vòng xoáy cũng là lục đạo luân hồi. Người chơi tiến vào lục đạo luân hồi về sau, hội chuyển sinh đến thế giới trò chơi. Làm người chơi tiến vào thế giới trò chơi về sau, sẽ có được hiện thực thế giới trí nhớ. Nhưng là, công ty game bình tĩnh một quy củ, không thể để cho người khác biết người nắm giữ hiện thực trí nhớ. Nếu như làm trái quy tắc, liền sẽ bị phong số xử lý. Tại thế giới trò chơi bên trong, có thổ dân, cũng có trò chơi người chơi. Thổ dân cũng là công ty game sáng tạo người máy trí năng. Cũng bị người chơi xưng là NPC. Làm người chơi tiến vào thế giới trò chơi về sau, là không phân rõ người máy trí năng cùng người chơi. Hôm nay, tinh thần thế giới đã mở phục 10.000 kỷ nguyên. Tinh thần thế giới người chơi đã chiếm 6 thành. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, người chơi căn bản không biết cùng chính mình kết giao người là người máy trí năng, vẫn là trò chơi người chơi. Đương nhiên, nếu như cẩn thận phân biệt, vẫn có thể phân biệt ra được. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi qua một phen cân nhắc. Chuyển sinh nhân đạo, điểm này thì cùng lựa chọn nghề nghiệp một dạng. Như trên địa cầu võng du, người có thể lựa chọn làm người, cũng có thể vì tiên, còn có thể vì ma. Giang Đồng Đồng tiến vào lục đạo luân hồi về sau, cảm giác một trận choáng đầu, phảng phất tựa như tránh thức luân hồi, vô cùng có ý tứ. Đây chính là tại trong bụng cảm giác sao? Giang Đồng Đồng trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Đây hết thảy đều quá chân thực. Hắn không nghĩ tới, hư nghĩ vũ trụ võng du kịch cũng có thể làm được chân thật như vậy. Giang Đồng Đồng không có chờ quá lâu, nàng cảm giác mình lần nữa đi qua luân hồi thông đạo. Về sau, hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn thấy một cái cô gái xinh đẹp, nghĩ thầm, cái này thì là ta mụ mụ. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Đường Yên Nhiên, cũng không biết Yên Nhiên tình huống thế nào. Ấn tinh thần thế giới quy củ, Giang Đồng Đồng không thể nói cho Đường Yên Nhiên chính mình chuyển sinh chi địa. Cũng không thể nói mình nắm giữ trong hiện thực trí nhớ. Rời đi tinh thần thế giới về sau, cũng không thể nói ra có quan hệ tinh thần thế giới tin tức. Đây cũng là tinh thần thế giới như thế được hoan nghênh nguyên nhân. Tinh thần thế giới vừa mở phục thời điểm, cũng có một chút người chơi ỷ vào thân phận mình cao quý, lộ ra chính mình thân phận, lúc này bị tinh thần thế giới phong hào xử lý. Phong hào về sau, nếu như muốn lại tiến tinh thần thế giới, liền cần hoa gấp 10 lần giá cả đăng ký tài khoản mới. Nếu như lần nữa làm trái quy tắc, đăng ký tài khoản phí dụng tại vốn có trên cơ sở lại thêm gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, Giang Đồng Đồng tại tinh thần thế giới trọng sinh, tuy nhiên có trong hiện thực trí nhớ, lại có một loại cảm giác mới lạ cảm giác. Nàng nghĩ, cũng không biết ta phụ mẫu là trong hiện thực trò chơi người chơi, vẫn là NPC, có ý tứ a, loại này hoàn toàn mới cảm thụ, để Giang Đồng Đồng đã hiếu kỳ, lại chờ mong. Giang Đồng Đồng 6 tuổi tập võ, 10 tuổi về sau, theo phụ thân tiến vào Quy Tiên Thành, bái nhập tiên môn, tu tập tiên thuật 6 năm, bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm bị người giết chết. Giang Đồng Đồng sau khi chết, rời đi tinh thần thế giới, nói, cứ như vậy chết, ta đi, ấn tinh thần thế giới quy củ. Nếu như tại tinh thần thế giới tử vong, liền cần giao một khoản luân hồi phí dụng, lần nữa luân hồi. Giang Đồng Đồng hồi tưởng chính mình vài chục năm trò chơi trải qua. Thầm nghĩ, quá chân thực, thật quá chân thực, khó trách, nhiều người như vậy trầm mê ở thế giới trò chơi. Lúc này, Giang Đồng Đồng cũng muốn thanh toán luân hồi phí dụng, lần nữa tiến vào thế giới trò chơi. Nàng nghĩ, lần này đi vào, nhất định muốn vì chính mình báo thù. Nàng lại bị đồng môn sư tỷ giết chết. Sư tỷ giết nàng, chỉ là vì cướp đoạt nàng vừa hái được linh dược. Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, Lý sư tỷ ác như vậy, khẳng định là hiện thực thế giới trò chơi người chơi. Chỉ là, tinh thần thế giới có quy củ, không thể lộ ra hiện thực thế giới tin tức. Bởi vậy, Giang Đồng Đồng cũng không biết cái kia, Lý sư tỷ, tại trong thế giới hiện thực là ai. Thậm chí, liền là nam hay là nữ cũng không biết. Giang Đồng Đồng không có vội vã tiến thế giới trò chơi. Nàng để Nhược Thủy nấu điểm ăn đồ ăn, Sau đó, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên chờ Đường Yên Nhiên bên dưới. Giang Đồng Đồng không có chờ quá lâu. Đường Yên Nhiên từ trong phòng đi tới, buồn bực nói, tức chết ta, tức chết ta, lại bị người giết, tinh thần thế giới cũng quá loạn đi. Ha ha ha, Giang Đồng Đồng cười to nói, Yên Nhiên, ngươi cũng bị người giết. Đường Yên Nhiên nói, thế nào, ngươi cũng bị người giết. Giang Đồng Đồng nói, đúng vậy a, ta đang chuẩn bị luân hồi đây. Đường Yên Nhiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương An đi vào nhà hàng, nói, Đồng Đồng, Yên Nhiên, đây chẳng qua là trò chơi, chơi đùa liền tốt, hiện thực thế giới so thế giới trò chơi tàn khốc hơn. Nếu như các ngươi tại trong thế giới hiện thực chết, cái kia chính là tránh thức chết, liền luân hồi cơ hội đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.